Mèo cưng của anh, chương 17:17, không có tư cách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Yến đang dọn dẹp phòng bếp thì nhận được điện thoại của Chiết Diễn nằm nghe. Tiêu Yến, sao vậy? Chiết Diễn, anh say rồi đúng không? Anh, chỉ uống một ít thôi. Anh đang ở đâu? Nhà em, đợi em, tắt máy. Tiêu Yến vội vã chạy lên tầng, lấy cho mình một cái áo khoác. Lúc trở ra lại va vào lòng ngực rắn chắc của ai kia. Đôi mắt u ám nhìn xuống cái đầu nhỏ đang ở trong ngực mình, giọng nói khàn khàn cất lên. Đi đâu? Tôi có việc phải ra ngoài. Không được, trời tối rồi, cô đang bệnh, nhưng, tôi nhất định phải đi. Hàn Thước lạnh lùng nhìn cô, trong mắt hiện lên một tia khó chịu. Cuộc đối thoại khi nãy, anh đã nghe thấy hết. Chỉ là anh muốn cực thử một lần, muốn xem thử giữa anh và Chiết Diễn, ai quan trọng hơn. Tôi thấy hơi mệt, cô. Đừng đi, tôi chỉ đi một lát thôi. Hơn nữa, anh, đã có cô Jerry, đúng vậy, chẳng phải Jerry là vị hôn thê tương lai của anh sao? Anh mệt thì có thể tìm cô ấy, tại sao lại tìm cô làm gì chứ? Bóng lưng nhỏ bé khuất khỏi tầm mắt anh. Xem ra, anh cũng không quan trọng lắm. Nhưng bây giờ trời đã tối, cô lại đang bệnh, để cô ra ngoài một mình anh thật sự không yên tâm. Suy cho cùng thì anh cũng không thể bỏ mặc cô. Tiêu Yến ra ngoài không bao lâu thì chiếc xe sang trọng của anh cũng rời khỏi nhà. Anh biết cô sẽ đi đâu nên một mạch lái xe đến đó. Trong sân nhà của Tiêu Yến, Chiết Diễn ngồi dựa lưng vào gốc cây tử đằng, trên tay là chai rượu đã vơi đi một nửa. Tiêu Yến đến nơi, nhìn thấy anh ngồi đó, gương mặt tuấn tu ẩn trong bóng tối lại có chút cô đơn khiến cho người khác đau lòng. Đôi chân chậm chậm bước tới, cô quỳ xuống trước mặt anh. Gió đêm nhẹ nhẹ thổi, những cánh hoa tử đằng lặng lẽ rơi xuống, tạo ra một khung cảnh thật thơ mộng. Chiết Diễn ngước đôi mắt mờ đục lên nhìn cô, dưới ánh sáng mờ ảo của ánh trăng, Tiêu Yến thật xinh đẹp. Chỉ là trong nét đẹp đó lại man mác một chút buồn, nét buồn khiến cho anh thấy chạnh lòng. Chiết Diễn, em tới rồi, anh cứ nghĩ em sẽ không tới. Chiết Diễn, sao anh lại thành ra như thế này? Không sao, chỉ là cảm thấy có chút nhớ em. Kể từ lần gặp ở bệnh viện, đã rất lâu rồi anh không có gặp cô. Anh nhớ cô, thật sự nhớ cô đến mức đau lòng rồi. Nhìn cô gái nhỏ trước mặt, trái tim anh lại nhói lên. Tiếc rằng anh lại không đủ bản lĩnh để bảo vệ cô. Hai cánh tay rắn chắc kéo cô ôm vào lòng, vòng tay ôm cô siết chặt. Chiết Diễn sợ, rất sợ. Sợ khi buông cô ra thì sẽ không thể gặp lại cô nữa. Anh thật sự chỉ muốn mãi mãi được ôm lấy Tiêu Yến, mãi mãi giữ cô lại bên cạnh để bảo bọc che chở cho cô mà thôi. Tiêu Yến bất ngờ bị anh ôm thì liền có chút giật mình. Cô theo bản năng lại muốn đẩy anh ra. Tiêu Yến, để anh ôm em một chút, chỉ một chút thôi. Giọng nói của anh hôm nay thật lạ. Tiêu Yến cũng thôi không đẩy anh ra nữa. Nép đầu vào lòng anh, cô cảm nhận rõ nhịp tim anh đang đập rất nhanh, rất mạnh. Trong hơi thở lại có chút nặng nề, hình như là còn có chút nức nở. Chiết Diễn, nhẹ nhàng buông cô ra, anh cúi mặt đối diện với ánh mắt u buồn của Tiêu Yến. Một nụ hôn bất ngờ ập xuống. Tiêu Yến trợn mắt nhìn gương mặt tuấn tú của người đối diện. Cô muốn phản kháng nhưng hai cánh tay lại bị anh giữ chặt, cô ra sức lắc đầu tránh khỏi nụ hôn của anh. Một bóng người từ đâu xuất hiện đẩy Chiết Diễn ra, cánh tay Tiêu Yến bị ai đó mạnh mẽ kéo lên, cơ thể cô không chủ động lại rơi vào vòng tay của ai đó. Người đàn ông đứng đó, bóng người cao lớn ôm chặt cô trong vòng tay mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt lạnh lùng hằn lên tầng tầng sát khí nhìn Chiết Diễn đang cố gắng đứng dậy. Trước khi anh ta kịp ổn định cơ thể, một cú đấm trực tiếp rơi vào gương mặt tuấn tú khiến Chiết Diễn lần nữa ngã xuống đất, máu từ khóe môi chảy ra. Hôn vợ của người khác, Lưu Chiết Diễn, anh có muốn tin tức này lên bìa báo sáng mai hay không? Tiêu Yến cả kinh nhìn người vừa mới lên tiếng, trong đôi mắt hiện lên một tia hoảng loạn, Hàn Thước. Sao, anh lại tới đây, thế nào, tôi tới không đúng lúc sao? Nếu tôi không tới thì hai người còn định làm gì nữa? Không. Không phải như anh nghĩ đâu. Anh hiểu lầm rồi. Không như tôi nghĩ. Hiểu lầm. Vậy ý cô muốn nói, tôi phải bắt tận mặt cô và hắn giang díu trên giường thì mới được gọi là hiểu đúng hay sao? Đôi mắt anh nhìn cô đã lạnh lẽo đến mức đáng sợ. Tiêu Yến không biết tại sao anh lại xuất hiện ở đây, cũng không biết phải giải thích thế nào cho anh hiểu. Nhưng mà, anh lấy tư cách gì để nổi giận với cô chứ? Chẳng phải anh cũng đã đưa người phụ nữ khác về nhà rồi sao? Phải. Đúng như anh thấy đó, thì đã sao? Hàn Thước, tôi và anh chỉ là kết hôn theo hợp đồng. Anh đòi nợ còn tôi thì trả nợ. Sau 2 năm chúng ta sẽ ly hôn không phải sao? Anh có thể dẫn người phụ nữ khác về nhà thì tại sao tôi lại không thể hẹn hò với người khác? Tiêu Yến, Hàn Thước giận dữ gọi tên cô. Cơ thể nhỏ nhắn đang không ngừng run rẩy nhưng trong đôi mắt vẫn giữ nguyên dáng vẻ quật cường. Anh đã không yêu cô, thì tại sao lại không để cô yêu người khác? Hàn Thước, anh không có tư cách để nổi giận với cô ấy. Triết Diễn đứng lên, trên gương mặt vẫn còn đọng lại ít máu. Bàn tay to lớn nắm lấy tay cô kéo về phía mình, lần này anh sẽ bất chấp mọi thứ để bảo vệ cho cô. Không có tư cách, ha, Lục Triết Diễn, hình như anh đã quên mất một chuyện. Cô ta là vợ tôi, là người vợ hợp pháp đứng tên cùng tôi trong tờ đăng ký kết hôn. Nhớ chưa, thì đã sao, sau 2 năm thì cô ấy sẽ tự do, có ngủ thì cũng đừng mơ tới. Chỉ cần tôi không muốn thì cô ta vĩnh viễn cũng đừng mong thoát khỏi tôi. Anh, Tiêu Yến, còn không mau đi qua đây. Thiết nghĩ cô sẽ không nhẫn tâm để sự nghiệp của anh ta bị hủy trong tay cô đâu nhỉ. Đó là lời cảnh cáo của Hàn Thước dành cho Tiêu Yến. Ý nói nếu cô chống đối anh thì anh sẽ ngay lập tức khiến cho sự nghiệp của Triết Diễn tiêu tan. Hàn Thước, anh đừng uy hiếp cô ấy. Hôm nay, dù cho có phải từ bỏ mọi thứ thì tôi cũng sẽ không để cô ấy trở về cùng anh đâu. Triết Diễn, em không đáng để anh làm như vậy đâu. Bàn tay nhỏ bé rút ra khỏi tay anh. Trong lòng Triết Diễn bỗng chốc đau đến khó thở. Đúng vậy, loại người như cô thật sự là không đáng để được yêu thương. Hàn Thước nắm tay Tiêu Yến kéo đi, bỏ lại một mình Triết Diễn đứng đó, đôi mắt đau lòng nhìn theo bóng lưng của Tiêu Yến. Anh xin lỗi, là anh quá vô dụng. Cách chương.